Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 892, còn đang trên đường giúp đỡ. Nhặt được một bản bảo sách, thiếu nữ mỗi ngày mong mỏi hồi âm, nhìn thấy có đào hoa cánh rơi xuống, liền hoan thiên hỷ địa đem tiếp được, hóa thành thư, lửa giận liền tại trên tờ giấy thiêu đốt. Có thể rõ ràng cảm nhận được phía trên kèm theo nộ khí. Mặc dù mọi người đều biết ta phải người tốt, nhưng có sao nói vậy? Ta còn thực sự không có tìm người đi giúp ngươi. Thượng cổ địa phủ những phong cầu đó, mình đi cắn người, cùng ta một chút quan hệ đều không. Ta cũng tuyệt đối sẽ không đi cứu ngươi giết ngươi. Ngươi đừng mù gà mà não bổ. Về phần ta thích cái gì? Theo ngươi có cộng lông quan hệ, ta liền thích kinh điển bảo sách, giữ lại làm cất giữ, không sao nhìn xem các loại sách, ngươi có thể cho ta, cách ta tối thiểu cách một cái thế giới, hỏi cái này chủng vấn đề có tác dụng quái gì, ngươi nói ngươi nam nhân có ý tứ gì, thảo, ghét nhất các ngươi loại này giả muội tử ra hỏa, tranh thủ thời gian cho ra bò, thiếu nữ con mắt, công thành nguyệt nha, đắc ý nhìn Tín, cảm thụ được trên Tín bổ sung lửa giận, càng hết sức vui mừng. Hảo tiên sinh đích thật là cái người tốt, vẫn là cái thành thật người tốt. Sau khi xem xong, thiếu nữ rơi vào trầm tư. Hảo tiên sinh thích kinh điển bảo sách, nhưng có điểm phiền toái. Nếu chỉ trong đúng cho, ngược lại cũng đơn giản chút, nhưng cần nắm trong tay kinh điển bảo sách. Dùng để cất giữ, suy nghĩ sau một hồi lâu, thiếu nữ từ trên ghế nhảy xuống, về đến trong phòng lục tung, xôi trào thật lâu, móc ra một đống lớn thư tịch, phía trên dùng các loại ngôn ngữ văn tự, ghi chép không ít đồ vật, tùy tiện lôi ra tới một cái, khả năng đều tân mật bên trong tân mật, nhưng giờ phút này, những gánh chịu tân mật thư tịch, lại giống như là luận cân bán. Chồng chất khắp nơi đều là, thiếu nữ lật ra thật lâu, lại bắt đầu lại từ đầu viết thư. Hảo tiên sinh, ngươi nghĩ muốn sách, ta không có cách nào đưa cho ngươi, ta cũng không biết ngươi ở đâu. Chẳng qua, ta hiểu rõ chút địa phương, có thể sẽ có ngươi nghĩ muốn sách. Có một cái gọi là hương giới địa phương, nơi đó có một mảnh tên là xuyên qua chi hải địa phương. Rãnh biển lệch bắc. Phía dưới có một cái động phủ, bên trong khả năng cất giấu một quyển Mặc Hương Kinh, nghe nói có thể chế tạo ra nhân tộc thập nhị sư một trong họa sư cần có mực. Có một cái gọi là Đại Hoang Thế Giới, nơi đó có một tử hài, tại thiếu nữ bá bá bá viết ra 7-8 cái tin tức. Đều có thể sẽ có kinh điển bảo sách tồn lưu, cũng không biết nàng là thế nào biết những viết xong. Thiếu nữ ở phía sau lại thêm một câu, kỳ thật đúng đùa ngươi đây, ta nhớ được ta là nhân tộc, mà lại là nữ nhân, gấp gọn lại thật dài Tín. Thiếu nữ đem đưa ra ngoài cửa sổ, nhìn thư Tín hóa thành cánh hoa bay đi, lúc này mới tiếp tục bưng lấy mặt, ghé vào trước cửa sổ tiếp tục chờ. Đợi một lúc sau, thiếu nữ suy nghĩ một chút, trở về sửa sang một chút nơi này ghi chép. Vạn nhất có thể cần dùng đến đây này. Tần Dương hiện tại muốn chém người, nhất là nhìn mới phiêu lưu bình, cùng mang theo tự động định vị, trực tiếp xuyên qua hắn bày ra đại trận, nện vào trên mặt hắn. Hắn thì càng nghĩ chém người. Có sao nói vậy, hắn đều trực tiếp khai phun ra. Đối phương vẫn không thuận không buông tha không từ bỏ. Trương Chính Nghĩa đều không có hèn như vậy ra. Quạt má trái, đưa qua đến má phải tình huống. Hắn chỉ gặp qua một loại, đối phương chịu nhục, toan tính quá lớn, lừa đảo đều không có như thế có thể chịu. Ngược lại, hắn muốn nhìn, người này làm sao cách một đại thế giới. Lừa gạt đến hắn, nếu thật là dạng này cũng bị lừa dối. Liền tự mình tìm khỏa cái cổ siêu vẹo cây, tự quải đông nam chi. Tách ra đã cụ tượng hóa thành một bình rượu phiêu lưu bình. bên trong một tờ thật dài thư rơi xuống ra. Tần Dương nhìn thấy câu nói đầu tiên, liền biết người này tuyệt đối toan tính quá lớn, thật vất vả câu được một con cá, nói cái gì đều muốn ổn định, bằng không, nào có bị phun ra. Hồi câu nói đầu tiên là khen người, tiếp tục xem nhìn, Tần Dương cười lạnh không ngừng, nhiều đầu mối như vậy, liền xem như Thái Hạo, cũng không có nhiều như vậy, biết mấy cái to to nhỏ nhỏ thế giới bên trong chuyện, nhất là còn có Đại Hoang. Tần Dương chuyên môn đem đầu kia xách ra, vừa vặn ngay tại Tử Hải, ngược lại hắn muốn nhìn, đối phương làm sao biên, đối với những người khác mà nói, Tử Hải rất nguy hiểm, linh khí đều cơ bản không thể lợi dụng loại hình, nhưng đối với Tần Dương mà nói, liền mặt hàng, trên tín chỉ dẫn danh tự, đều thật lâu chưa bao giờ dùng qua, nhưng đánh dấu ra miêu tả. Tần Dương còn có chút ấn tượng, năm đó điều khiển U Linh Hào, tại mặt biển phía dưới ghé qua, đã từng đi ngang qua nơi đó, vừa sải bước xuất, rời đi Hồ Lương, mấy ngày sau, còn chưa tới chỗ mà, lại trước gặp được người quen, hình thể vô cùng to lớn, đã nhìn không ra ô tặc hình dạng, khoảng chừng mấy trăm cây xúc tu thạch ô tặc, đang hành tẩu tại đáy biển. Hậu phương kéo lấy trạng thái ngủ say phệ hồn thú, thạch ô tặc nhìn thấy Tần Dương, khiếp sợ không thôi, đại ca, ngươi sống, cái gì gọi là ta sống, các ngươi không phải đi vô tận hải rồi sao, làm sao mấy trăm năm đi qua, còn đang Tử Hải. Tần Dương có chút buồn bực, ta cảm nhận được giống như có ai nói với ta, ngươi muốn phục sinh, hỏi ta cùng đại ca ý kiến. Đại ca, ngươi chừng nào thì chết qua, ta làm sao không biết? Đúng, chết mấy trăm năm, lại sống đến giờ, các ngươi đúng muốn làm gì? Đại ca gặp nguy hiểm, chúng ta gấp trở về hỗ trợ, lần này còn không phải ta muốn giúp đỡ. Đúng đại ca để cho ta mang theo hắn tới. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tần Dương nhất thời không biết nói cái gì. Hắn đều phục sinh rất nhiều thời gian, hay lại còn đang đuổi đường, nhưng người đúng ra đến đều tới, tình vẫn là phải nhận. Tần Dương nhìn thoáng qua căn bản không có phản ứng phệ hồn thú. Trong lòng còn có chút kinh ngạc, phệ hồn thú sẽ chủ động đến giúp đỡ. Vị đại ca kia, không phải mãi mãi cũng đúng bộ kia ai cũng không quan hệ với ta. Toàn bộ các ngươi đều thực đơn cao lãnh bộ dáng a. Còn nữa, vị đại ca kia có linh trí a. Lời này không có cách nào nói, lộ ra qua cái kia, dù sao người ta đúng đến giúp đỡ, đều đi qua, hiện tại đã không có việc gì, các ngươi có thể đến, ta liền rất cao hứng. Tần Dương khô cằn cảm ơn một câu, thật sự không biết nói thế nào. Mời người ta đến trong gia ngồi một chút uống chén trà ăn bữa cơm a. Hắn đúng thật mời không nổi. Ô tặc thạch điêu thân cao đều đã mấy ngàn trượng. Mở ra, mỗi một đầu xúc tu đều có hơn vạn trượng. Như thế lớn hình thể, vẫn là ăn thịt, thật mời không nổi. Về phần phệ hồn thú đại lão thực đơn, càng cung cấp không dậy nổi. Đem toàn bộ người của Hồ Lương đều cho vị này đại lão nuốt, đoán chừng vị này đại lão cũng có thể nuốt, hay chỉ cần tới gần Hồ Lương, tuyệt đối sẽ gây nên khủng hoảng. Thôi được rồi, bê ngược lại thời khắc sinh tử, nơi đó rất thích hợp phệ hồn thú, có rất nhiều muốn sống không được muốn chết không xong hồn linh. Phệ hồn thú đi, đều xem như làm việc tốt thay người giải thoát, không đi qua bên kia. Ô tặc thạch điêu liền cái gì cũng không tìm được. Vẫn là để chính bọn hắn tuyển. Tần Dương đem việc này nói một lần. Ô tặc thạch điêu không nói gì. Phệ hồn thú vẫn còn đang ngủ say. Một điểm phản ứng đều không có. Các ngươi chậm rãi suy tính một chút. Về sau lúc nào muốn đi, ta mang các ngươi đi. Hiện tại ta còn có chuyện quan trọng. Trước hết không tán gẫu nữa. Tần Dương còn băn khoăn kinh điển bảo sách chuyện, đi trước xác nhận một chút lại nói. cáo biệt còn đang trầm tư ô tặc pho tượng cùng ngủ say phệ hồn thú. Tần Dương tiếp tục lên đường, dọc theo con đường này, thông suốt, một đường đi vào một đầu rãnh biển, cũng cái gì đồ vật đều không có gặp, lờ mờ có thể cảm nhận được có tà khí lưu lại. Lại cái gì đồ vật đều không có, nghĩ đến cũng là phệ hồn thú đi ngang qua nơi này. Nơi này hung thú, tà vật, hết thảy nghe ngóng rồi chuồn, vứt xuống quê quán ra ngoài tị nạn. Một đường xâm nhập đến rãnh biển chỗ sâu, lưu lại hung sát chi khí cùng tà khí càng thêm nồng đậm. Trong đó có một đáy biển suối phun, còn đang không ngừng phun trào tà lệ chi khí. Nơi này trước đó khẳng định đúng có cái gì hung hãn cộng rơm cứng chiếm cứ. Nhưng bây giờ cái gì sống đồ vật đều không thấy được. Ở trong biển, không có gì đồ vật có thể so sánh phệ hồn thú cộng rơm cứng. Liền đại ca đi đứng chậm, bằng không, trong biển các loại sinh linh sinh sôi tốc độ, đều theo không kịp đại ca tốc độ ăn, theo tà khí chi nhãn khe hở, một đường thâm nhập vào đi, không gặp trong dự đoán hang động, ngược lại là một mảnh hư không. Tần Dương sau khi đi vào, lập tức cảm giác được, vùng hư không này có sắp sụp đổ xu thế, sau lưng cửa hang. Cũng không ngừng thu nhỏ, lông mày Tần Dương cau lại, đem mình hắc ngọc thần môn ném ra bên ngoài, đứng vững thu nhỏ cửa hang. Hiện tại hắn minh bạch nơi này là địa phương nào, đã từng cái nào đó tu thành táng hải bí điển đại lão. Sau khi ngã xuống hải nhãn, hắn hải nhãn không có lập tức phong bế sụp đổ, ngược lại đem hắn lực lượng liên tục không ngừng phun ra đi. Sụp đổ quá trình biết hao phí thật lâu, nhưng bây giờ, một cái khác có được hải nhãn người, tiến vào nơi này, liền triệt để phá hủy cân bằng, sụp đổ vẫn là gia tốc, đúng cái kia phiêu lưu bình hữu hố hắn a, không đến mức, cách xa như vậy, chỉ vì hố chết hắn, phí như thế lớn kinh làm gì, lại nói, điểm ấy tiểu cảnh, căn bản không có khả năng gài bẫy hắn. Tần Dương trầm xuống tâm, phi tốc trong mảnh hư không này càn quét, nơi này còn lơ lửng không ít loạn thất bát tao đồ vật. Có chút đã bị thời gian mục nát, có chút còn tại. Tần Dương huyễn hóa ra một cái lưới lớn, cùng vớt tựa như rác rưởi. Phi tốc ở chỗ này dạo qua một vòng, đem có thể cảm nhận được nhìn thấy tất cả đồ vật. Hết thảy vớt đi. Một lần nữa bay ra cửa hang, thu hồi hắc ngọc thần môn, chỉ thấy đáy biển phun trào tà khí hang động, từng chút khép kín. Tần Dương chuyển thân rời đi, tìm cái hoang đảo, bắt đầu chỉnh lý thu hoạch. Một đống đã mất đi linh khí linh thạch, còn có mấy khối linh khí hao hết bát phẩm linh thạch. Tìm linh khí dư thừa địa phương, hảo hảo nuôi một nuôi. Đoán chừng còn có thể khôi phục, còn có một cặp đồng nát sắt vụn, đều mất đi uy năng pháp bảo, xem ra năm đó vị này tu thành táng hải bí điển đại lão. Chết thời gian cũng không ngắn, xôi trào nửa ngày, mới gặp một bản vết dỉ loang lổ hắc thiết chi thư. Yên lặng vận chuyển táng hải bí điển, nhẹ nhàng tại hắc thiết chi thư thượng một điểm, trong nháy mắt. Được lực lượng quán chú, phía trên vết dỉ tự động chóc ra, hóa thành một bản ma khí xâm xâm bảo sách, thượng thư bốn chữ lớn, táng hải bí điển. Tần Dương mặt không thay đổi lật ra nhìn mấy lần, bê đích thật là kinh điển bảo sách không thể nghi ngờ, nội dung cũng không có vấn đề chút nào, tuyệt đối chính phẩm, trước kia liền nghe nói, táng hải bí điển kinh điển bảo sách. Phật ma giáo đã sớm bị mất, đáng tiếc, về sau ra một táng hải đạo quân, loại này nói nhảm tự nhiên không có mấy người tín, bây giờ xem ra, tựa hồ hay là thật. Tần Dương nhặt bảo sách, rơi vào trầm tư, một lần nữa xuất ra quyển, phía trên ghi chép tin tức cũng không chỉ một đầu, hắn tùy tiện nghiệm chứng một chút, tựu là thật, đây chẳng phải là nói. Cái khác tám thành cũng thật. Vị này phiêu lưu bình hữu đến cùng là ai? Như thế thần thông quảng đại, tình báo đơn giản vô địch. Năm đó Phật Ma giáo tại Tử Hải khắp nơi gây sự, tông môn nội bộ ủng hộ cường độ cực lớn, mỗi một lần đều nhiều người như vậy chịu chết, cũng không để ý chút nào. 89/10 chính là vì tìm tới Táng Hải bí điển kinh điển bảo sách. Đáng tiếc, mò kim đáy biển, bọn họ một mực không tìm được qua. Nhưng vị thần thông này rộng rãi phiêu lưu bình hữu, một giới ngoại người, làm sao mà biết được rõ ràng như vậy? Tần Dương cảm thấy, mình hẳn là coi trọng một điểm, có khả năng hay không? Nàng thật là một vị cự lão, thân hãm nhà tù, chờ lấy người đến cứu. Nói những lời kia, khả năng đích thật là thật, mà lại, tên là Thập Nhị, cái tên này liền cho Tần Dương không ít suy đoán. Cùng Thập Nhị dính dáng rõ ràng nhất liền người đúng tộc Thập Nhị Sư một trong. Nàng có phải hay không mấy cái kia còn không có tin tức Thập Nhị Sư một trong dừng lại, cũng có khả năng đây chính là câu cá. Đối phương trước thủ tín với hắn, sau đó để hắn như thế suy nghĩ. Càng nghĩ, Tần Dương cảm thấy tìm người hỏi một chút tốt nhất. Nhân ngẫu sư liền thôi, con hàng này còn đang phong ấn trạng thái, cả người đều ngốc không sững sờ đăng. Đi tìm phong thủy sư, lâu như vậy, vong giả chi giới đều xuất hiện, phong thủy sư còn ở tại trong mộ không ra, cũng không còn sống. Hắn liền thật thành không đùa phần bối cảnh bản. Tần Dương ngựa không dừng vó, đêm tối lao vùn vụt đi vào phong thủy sư lăng tẩm phụ cận. Hắn đã tìm không thấy ngay lúc đó lăng tẩm nhập khẩu ở đâu. Chẳng qua, đã vị này đại lão lần trước cũng có thể coi là ra, làm sao bảo trụ mình lăng tẩm không bị nhân ngẫu sư đào. Lần này, hẳn là cũng có thể tính tới mình tới. Phong thủy sư, ta chính là nhiệt tình vì lợi ích chung Tần hữu đức. Nhân ngẫu sư bạn thân, có mộng sư truyền thừa, trong tay còn có huyễn sư huyễn hải phó bản, đã giúp yêu sư, nhạc sư, họa sư, y sư, còn thay hương sư tìm cái siêu cấp thiên tài truyền nhân. Chúng ta là người một nhà, người yên tâm, ta sẽ không đào ngươi lăng tẩm, ta xưa nay không làm như vậy, ta tới là có chút việc tìm ngươi hỏi một chút, ngươi có biết hay không một thần thông quảng đại, tại giới khác bị vây, còn có thể biết rất nhiều thế giới khác tân mật người. Tên là Thập Nhị, có phải hay không Thập Nhị sư một trong? Tần Dương hô một tiếng, xung quanh phản ứng gì đều không có. Hắn đi đến trước vách đá, lễ phép gõ gõ, "Uy, có người ở đó không?" "Phong thủy sư." Sau một khắc, ngọn núi bỗng nhiên chấn động. Trên núi to to nhỏ nhỏ cồn thạch, hồ đấy xoạt rơi đi xuống. Tần Dương lui lại một bước, lắc đầu, ta đã rất lễ phép, hỏi ít chuyện mà thôi, mọi người đồng khí liên chi, cần gì chứ? Đợi đến cồn thạch rơi xuống, Tần Dương tùy ý liếc qua, lập tức định trụ con mắt, rơi xuống cồn thạch, nhìn như tùy ý chiếu xuống trước vách đá, là hắn nghiêng đầu nhìn một chút. Mơ hồ còn có thể nhìn ra những to to nhỏ nhỏ cổn thạch vậy mà hợp thành một nhóm thượng cổ chữ. Không phải, không biết, lại đến rủa chết ngươi. Cần gì chứ, chờ đồng khí liên chi, đều người quen. Ầm ầm, ngọn núi lần nữa bắt đầu chấn động. Tần Dương ngượng ngùng cười một tiếng, chắp tay, có nhiều quấy rầy, cáo từ. Tần Dương tranh thủ thời gian chuyển thân chạy đi. Hắn thật là có chút sợ vị này tính tình rõ ràng không thế nào tốt đại lão, tại trong mộ buộc tiểu nhân rủa chết hắn. Dù sao muốn hỏi chuyện, cũng đã hỏi đáp án. Phong thủy sư đều nói không phải, không biết, Thập Nhị, khẳng định cũng không phải là Thập Nhị sư một trong. Vị này đại lão tính tình không tốt, nhưng bản lĩnh khẳng định đúng không thể nghi ngờ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.